Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, trang 461. Bát Nô nói, yên tâm, chúng ta có Kumandi, hắn lợi hại nhất là. Kumandi liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, chỉ cần tìm được chính xác học tập phương pháp, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Thư Lê đối này tràn đầy thể hội. Ta trước kia học không hảo tinh linh ngữ, đều là Kumandi giúp ta học bổ túc. Hector trong lòng lướt qua một cổ dòng nước ấm, nguyên lai. Có được chân thành tha thiết bằng hữu là như vậy lệnh người hạnh phúc sự. Xin đi hỏi, kia, ta cũng có thể hướng Kumandi thỉnh giáo sao? Kumandi gật đầu, ân, xin đi vui vẻ nói. Thật tốt quá, ta cũng muốn mau chóng trở thành cao cấp ma pháp sư. Sau đó đi phong chi cốc thám hiểm, Amanda nuốt xuống trong miệng thịt nướng. Hỏi, phong chi cốc đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Cindy nói, phong chi cốc hình thành vạn năm lâu, ở vào Syrix đế quốc Bắc Bộ. Hàng năm thổi mạnh đáng sợ cơn lốc, bên trong còn có giết người với vô hình phong thú. Phong thú là ma thú một loại, càng đi đi, phong thú cùng bậc càng cao. Tục truyền phong chi cốc trung tâm khu vực có rất nhiều cửu giai phong thú. Thâm nhập nhà thám hiểm, cơ bản cửu tử nhất sinh, NASA thở dốc vì kinh ngạc. Như vậy nguy hiểm địa phương, ngươi vì cái gì muốn đi thám hiểm? Cindy nghiêm nghị nói, ta muốn tìm đến phong chi cốc hình thành nguyên nhân. Sau đó tiêu trừ nó tồn tại, Thư Lê nói. Vạn năm tới, vô số nhà thám hiểm đi vào đều bất lực trở về. Cho dù ngươi lên tới cao cấp ma pháp sư, chỉ sợ, hắn cùng Ace cùng nhau xem qua kia bổn du ký, biết rõ phong chi cốc đáng sợ, Cindy nói. Ta có cần thiết đi lý do, Angel hoang mang, vì cái gì cứ như vậy cấp? Ngươi có thể trở thành đại pháp sư sau lại đi. Cindy thở dài, buông tay nói, bởi vì ta là Syrix đế quốc công chúa, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì con dân tiêu trừ tai họa ngầm, phong chi cốc mỗi năm đều ở mở rộng. Phạm vi, lại không ngăn cản, quanh thân thành thị đều phải tao ương, ếch, ngươi là công chúa, những người khác há hốc mồm, gì, ta chưa nói quá sao? Cindy vô tội hỏi, không có. Những người khác lắc đầu, NASA nói. Ngươi chỉ nói qua ngươi là Syrix đế quốc người. Aha, Cindy sờ sờ cái mũi. Xấu hổ địa đạo, kia nhất định là ta quên nói. Tóm lại, ta nhất định phải đi phong chi cốc, thành công cùng không? Liền xem vận khí, Hector kiên định nói. Ta cũng phải đi phong chi cốc, vì điều tra rõ ta phụ thân chân chính nguyên nhân chết. Thư Lê nói, các người hai cái đơn độc đi quá nguy hiểm, không bằng, chúng ta đại gia cùng đi. Theo hắn phỏng đoán, phong chi tinh linh khả năng ở phong chi cốc, hắn cần thiết đi trước tra xét, DCO hưng phấn mà xoa tay. Chúng ta chính là quang chi tiểu đội, đương nhiên muốn cùng nhau hành động lạp. Angel nói, người nhiều dễ làm việc, cũng có thể cho nhau chiếu ứng. Amanda cùng Bát Nô vỗ tay. Hảo ra, chúng ta thích nhất mạo hiểm lạp. Ace mỉm cười, không tồi mục tiêu. Thư Lê giơ lên sữa bò cái ly. Chúng ta muốn nỗ lực, tranh thủ ở 5 năm trong vòng trở thành cao cấp ma pháp sư. Cindy chố mắt. Cao cấp ma pháp sư, có thể được không? Bát Nô đối nàng làm mặt quỷ, đối chính mình nhiều điểm tin tưởng. Những người khác bưng lên sữa bò cái ly, cho nhau chạm chạm, Hector sự nói xong, mọi người nhanh hơn cùng ăn tốc độ, ăn uống no đủ. Đem mâm đồ ăn đoan thu về bàn chỗ sau rời đi quán ăn. Hướng phụ cận xe bus chạm đi đến, bọn họ đến thừa giáo nội xe bus đến cổng trường. Lại đi trong thành tiếp nhiệm vụ, đoàn người nói nói cười cười. Hảo không vui. Sắp tới xe bus chạm khi, Thư Lê dừng lại bước chân, nhìn về phía 10 mét xa đại thụ, dưới tàng cây. Đứng hai người, một cái là phía trước ngăn cản Luix thanh niên. Một cái là so với hắn lớn tuổi ma pháp sư, Ace hỏi. Làm sao vậy? Thư Lê hoàn hồn, nói, không, không có gì, chỉ là càng xem cái kia kêu Sơ Lucid thanh niên. Càng cảm thấy quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, yêu tinh ký ức thực hảo. Chỉ cần gặp qua một lần, liền ấn tượng khắc sâu, nếu quen mắt, kia trước kia khẳng định cùng chính mình từng có giao thoa, nhưng mà, là khi nào đã gặp mặt đâu? 8 năm trước cùng Elliot cùng đi nhân loại thế giới gặp qua. Vẫn là, càng sớm, Thư Lê vừa đi vừa tìm tòi mấy năm trước ký ức, đột nhiên. Hắn, bang, mà vỗ tay, trừng lớn đôi mắt, là hắn. Cái kia đứng ở ba ca bờ sông ma kiếm sĩ. Chương 210 ai so với ai khác hậu trường đại 13 năm trước. Thư Lê vẫn là một con 5 tuổi yêu tinh ấu tể khi. Thượng âm nhạc khóa bắn một khúc thiếu nữ cùng kiếm sĩ tinh linh thơ ca. Tiến vào một cái kỳ diệu ảo cảnh, ở cái kia ảo cảnh. Hắn xuất hiện ở một cái mọc đầy kim sắc cỏ lau đường sông biên. Khoảng cách hắn 5-6 mét chỗ, có một vị thân xuyên màu trắng ma pháp bào tóc nâu thanh niên. Trong tay nắm một cây ma pháp trượng, bên hông treo một phen bội kiếm. Đứng ở cỏ lau tùng gian trầm tư, không biết kích phát điều kiện gì. Cái kia thanh niên đột nhiên xoay người, đen như mực đôi mắt sắc bén mà nhìn về phía hắn. Ngay sau đó lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói nhỏ một câu, tiểu yêu tinh, ngay lúc đó Thư Lê làm mộng bước. Đánh đàn động tác một đốn, ảo cảnh biến mất, ý thức trở về hiện thực. Hắn không nghĩ tới ảo cảnh người thế nhưng thấy được chính mình, sau lại hắn. Đem ảo cảnh sự nói cho sai. Sai nghe xong đôi hắn nói. Vị kia thanh niên ma pháp bào thượng huy chương. Là Senvelia ma pháp học viện huy hiệu trường. Đến nỗi thuộc về cái nào thời đại. Không thể hiểu hết. Rốt cuộc Senvelia ma pháp học viện kiến giáo hơn 2.000 năm. Giáo phục kiểu dáng theo thời đại phát triển. Có điều thay đổi, hơn nữa, tên kia thanh niên đồng thời có được ma pháp trượng cùng bội kiếm. Hẳn là một vị ma pháp cùng kiếm thuật song tu ma kiếm sĩ, ngay lúc đó Thư Lê suy đoán. Chính mình ở ảo cảnh nhìn đến chính là quá khứ cảnh tượng. Thanh niên có lẽ là thiếu nữ cùng kiếm sĩ thơ ca vị kia kiếm sĩ, hiện giờ. Hắn hoàn toàn lật đổ ý nghĩ của chính mình, ảo cảnh. Thanh niên trên người màu trắng ma pháp bào, bất chính là ma pháp học viện tân sinh giáo phục sao? Cùng hắn hiện tại xuyên không có sai biệt, nói cách khác. Chính mình 13 năm trước nhìn đến đều không phải là ảo cảnh, mà là chân thật tồn tại hiện thực, Thư Lê giơ tay. Sờ sờ biến thành ngạch hoàn tiểu hoa quan cất giấu thời không chi thần tam đại hồn khí. Phân biệt vì can thiệp quá khứ Paos, thay đổi tương lai Scott, cùng với khống chế thời gian Nodi. Hết chương.